Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, binh bộ thượng thư Phó Thiên Cừu. Trống trải Yến Vương trong mộ, từng cỗ cương thi nằm tại trong quan tài, đạo đạo hắc khí bị phun ra mà ra, theo ống đồng truyền vào Càn Thanh Cung bên trong, Một cái sắc mặt trắng bệch, xuyên thanh triều quan phục trung niên nhân, đang nằm tại dán tại giữa không trung trên giường rồng, hấp thu từ ống đồng bên trong vọt tới hắc khí, từng đạo hắc khí từ ống đồng bên trong toát ra, lại bị trung niên nhân hút vào miệng bên trong, toàn bộ quá trình chỉ hút không nôn, nhìn qua 10 phần quỷ dị, mà tại đại điện cách đó không xa. Còn có một cái không ngừng phóng thích hơi lạnh pha lê vật chứa. Một bộ trơ trụi thi thể không đầu, đang lẳng lặng đứng ở bên trong, thỉnh thoảng run run thân thể một cái. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Vương Húc ngồi tại long sàng bên cạnh, trên tay cầm lấy một kiện đạo bào màu đen, quét mắt phun ra nuốt vào thi khí trung niên nhân, mở miệng nói, ngươi cùng ta bao lâu? Trung niên nhân mở hai mắt ra, đôi mắt đục không chịu nổi, tựa như được bệnh đục thủy tinh thể đồng dạng. Sau một lát, hắn vươn bốn cái ngón tay, gian nan nói ra, bốn, chỉ chớp mắt đều 4 năm, là rất nhanh a. Ngươi vừa cùng ta thời điểm mới là hắc mao cương thi, liền tử cương đều kém chút, hiện tại, ngươi cũng là phi cương. Ta mặc dù một mực nhốt ngươi, không cho ngươi ra ngoài hành tẩu, nhưng ngươi cũng muốn lý giải ta cái này làm chủ nhân dụng tâm lương khổ. Không có cả ngày lẫn đêm giày vò, nào có ngươi bây giờ, chờ ngươi đến hạn bạc, không tải e ngại ánh nắng cùng thiên lôi, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu đều được. Vương Húc làm nhảm việc nhà đồng dạng cùng cương thi nói. Chuyện Nhâm lão thái gia thi thể, là hắn dùng luyện thi thuật tỉnh lại. Hắn trời sinh chính là cổ cương thi này chủ nhân. Cho tới nay, mặc dù không có để cương thi ra ngoài, nhưng phải có huyết thực không hề thiếu. Lại tăng thêm cho hắn ăn âm nhạc cương thi nếm qua kích thích tố. Thời gian 4 năm vào chắc bay thi danh sách, không biết tiết kiệm nhiều ít khổ công. Đem cương thi đầu nhập Yến Vương mộ, để hắn hấp thu thi khí lần nữa tiến hóa. Vương Húc cũng muốn gánh chịu nhất định phong hiểm. Luyện thi thuật không phải vô địch, túc chủ thực lực tại cương thi phía trên. Cương thi tạo phản khả năng rất thấp. Một khi để cương thi cho rằng thực lực của ngươi không đủ để áp chế hắn, cương thi phản phệ liền sẽ đúng hạn mà tới. Từ xưa đến nay, Mao Sơn luyện thi tông không biết có bao nhiêu già lão. Lúc tuổi còn trẻ ỷ vào luyện thi thuật tung hoành thiên hạ, già khí huyết suy bại mất mạng thi miệng. Huống chi, càng cao cấp cương thi, tự thân trí tuệ cũng liền càng cao. Vương Húc cương thi bảo bảo, đã đến bay thi danh sách, ngoại trừ nói chuyện năng lực kém chút, năng lực suy tính cũng không thua kém thường nhân. Một khi tân tân khổ khổ đem hắn đẩy lên hạn bạt cấp bậc, lại tao ngộ phản phệ, Vương Húc coi như khóc đều không có nước mắt. Ta vẫn là câu nói kia, ta đối với ngươi thế nào, ngươi là biết đến, cùng ta làm bạc đãi không được ngươi. Đồng dạng, tính tình của ta ngươi cũng biết, nhiều ta cũng không nói, có một số việc ngươi phải tự mình nghĩ thêm đến. Vương Húc tướng đạo bào đặt ở bên cạnh, điểm điếu xì gà đứng lên, nói, ta đi trước, nhanh thì 6 tháng, nhiều thì 1 năm, chờ ngươi tiêu hóa Yến Vương thi khí, hẳn là có thể hóa thành hạn bạt, khi đó ta tại sang đây xem ngươi. Nói xong lời này, Vương Húc tòng long trên giường nhảy xuống, tiếng bước chân tại trong bóng tối dần dần từng bước đi đến. Cương thi nằm tại trên giường rồng, trợn tròn mắt nhìn xem hắc ám, phảng phất tại lẳng lặng tự hỏi, rời đi Càn Thanh Cung, Vương Húc bắt đầu điểm nhẹ thu hoạch, về phần tấn thăng đến hạn bạt cấp, Cương Thi có thể hay không làm trái hắn. Cái này tạm thời không cần cân nhắc. Người không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Muốn hướng nhìn đằng trước. Cái gì đều chú ý tay chú ý chân. Dứt khoát về nhà ôm hài tử được rồi. Vương Húc tự hỏi. Hắn đối nhà mình nuôi Cương Thi cũng không tệ lắm. Đồng dạng đến bay thi cái này cấp bậc. Cương Thi đã có năng lực suy tính. Tương đương với một cái khác trí tuệ giống loài. Rất nhiều thứ chính nó liền có thể nghĩ rõ ràng. Nếu như cái này đều gặp làm trái, Vương Húc không có gì tốt hối hận. Dù sao người hiểu ta vì tâm ta lo. Không biết ta người vị ta cầu gì hơn. Phổ thông công pháp 11-32 bản. Có thể tu luyện đến Đại Tông Sư công pháp 32 bản. Có thể tu luyện tới phá toái cấp công pháp 10 bản. Nhị giai công pháp 4 bản. Lại tăng thêm một chút hoàng kim, châu báu, đạo thư, còn có khối này nuôi thi địa. Đây chính là ta thu sạch lấy được. Vương Húc mời kiểm nhận hàng. Ngoại trừ kho vũ khí bên trong bí tịch, hắn còn đang Yến Vương trên giường rồng. Tìm được một bản Yến Vương một mạch, tu luyện nhị giai công pháp huyền vũ luyện thể quyết. Còn có một số Yến Vương khi còn sống thu thập đạo thư. Nếu để cho người tu đạo sĩ đến xem, đạo thư mới là trọng yếu nhất. Bí tịch võ công chỉ là tiểu đạo. Thế nhưng là Vương Húc không có tu đạo thiên tư. Mặc kệ là luyện khí, luyện đan, vẫn là luyện khí. Hắn tại đạo thuật phương diện không có bất luận cái gì thiên phú. Không tồn tại chuyển tu khả năng. Về phần làm sao xử lý đạo thư, Vương Húc nghĩ đến anh Thúc. Anh Thúc cùng hắn quan hệ rất không tệ. Trên đường đi đối với hắn cũng có rất nhiều trợ giúp. Nghĩ đến những này đạo thư đến anh Thúc trên tay có thể phát huy đại dụng. Gia Lan Nhược Tự, Vương Húc trở về một chuyến Cương Thi vị diện. Tướng đạo thư giao cho trông coi nghĩa trang văn tài. Về phần anh Thúc, hắn lại cho người ta nhìn phong thủy đi. Nghe nói còn phải 3-4 ngày mới có thể trở về. Vương Húc không có tại Cương Thi vị diện ở lâu. Lại đi Marvel vị diện nhìn một chút Hermione. Chú ý một chút liên minh địa cầu phát triển trạng thái. Rất nhanh lại trở về Liêu Trai vị diện. Liêu Trai vị diện, đối Vương Húc tới nói là cái bảo khố. Tầm quan trọng so thế giới khác cao hơn. Dù sao, những vật khác đều là hư. Chỉ có thực lực mới là thực sự. Một cái tiền triều Yến Vương, liền có hơn ngàn bản bí tịch võ công. Dùng võ lập quốc Đại Ninh lại nên có bao nhiêu? Vương Húc cho rằng, hắn trong ngắn hạn mục tiêu vẫn là không thể biến. Ghé vào Đại Ninh triều bên trên thật vui vẻ hút máu tốt bao nhiêu? Chỉ cần địa vị đi, còn không phải muốn cái gì bí tịch liền có cái gì bí tịch. Ngược lại là xông vào Hoàng cung Đại Nội. Cướp đoạt bí tịch võ công hy vọng không cao. Hoàng cung Đại Nội nhất định có tam giai, thậm chí tam giai trở lên võ đạo cao thủ tọa trấn. Hắn cũng không phải bị chủ thần khống chế khế ước giả. Thời gian vừa đến liền phải xéo đi, hoàn toàn nhưng cùng chậm chậm mưu toan, không cần thiết tới liều mạng. Phúc Châu thành, gặp chữ như gặp người. Người đưa tới đồ vật nhà ta đã nhận được, rất có đề nghị tính, nhà ta chủ tính chung một chút, mấy ngày nay liền sẽ thượng thư thiên tử, nếu Đông Xưởng có thể xây thành, ngươi chính là Đông Xưởng công thần, nhiều nhà ta liền không nói, ngươi tại Phúc Châu làm rất tốt, nhà ta cam đoan để ngươi như ý. Lưu Tuân, Phúc Châu thành nội, Vương Húc nhìn xem Lưu Tuân phát tới hồng nhạn truyền thư. Trên mặt lộ ra một chút tiếu dung, muốn thành lập Đông Xưởng. Hắn cái này Đông Xưởng kế hoạch đề nghị người, còn sợ không có quan to lộc hậu à. Nhất là phong thư này cuối cùng vài câu, lời trong lời ngoài ý tứ, hiển nhiên là đang cho hắn thành thơi. Liền chênh lệch nói cho hắn biết Phúc Châu trấn phủ sứ vị trí là hắn. Lưu Tuân thân là ti lễ giám tam đại cự đầu một trong. Hắn liền đại biểu cho hoạn quan một mạch ý tứ. Mặc dù Yêm Đảng cái tên này không dễ nghe, nhưng cho dù ai đều phải thừa nhận, chỉ cần Đại Ninh vẫn là Đại Ninh, 12 giám vẫn là 12 giám, Yêm Đảng thế lực liền không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Có Yêm Đảng đại lão can thiệp, Phúc Châu trấn phủ sứ vị trí trên cơ bản là ổn. Coi như Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, cũng không dám đắc tội những hoàng đế này bên người Hồng Nhân. Vương Húc chân khí phun một cái, đem trọn phong thư chấn vỡ, mặt mỉm cười phủi tay. Đông đông đông, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vương Húc thu liễm tiếu dung, mở miệng nói, tiến đến. Két, Yến Lập đẩy cửa vào, ôm quyền mở miệng nói, đại nhân, tổng bộ truyền đến tin tức, bị giáng chức quan hồi hương trước binh bộ thượng thư Phó Thiên Cừu. Xế chiều ngày mai liền muốn đến Phúc Châu Thành, tổng bộ có ý tứ là để chúng ta giám thị bí mật Phó Thiên Cừu. Tất cả gặp qua Phó Thiên Cừu người, bất luận là ai, không nghị luận cái gì, đều muốn kỹ càng ghi chép xuống tới. A, Phó Thiên Cừu. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút giật giật. Binh bộ thượng thư Phó Thiên Cừu, đảng Đông Lâm tai to mặt lớn một trong, cũng là thiến nữ u hồn bộ hai, dẫn xuất phổ độ từ hàng nhân vật trọng yếu. Nếu là hắn nhớ không lầm, trong điện ảnh Phó Thiên Cừu, ngay từ đầu là biếm quan hồi hương bế môn hối lỗi. Sau đó bởi vì loạn nghị triều chính, bị gian thần hãm hại cố ý mưu phản, để phổ độ từ hàng hạ lệnh áp giải đến kinh thành thụ thẩm. Lúc ấy áp giải hắn người chính là Tả Thiên Hộ, cũng dùng cái này dẫn xuất phổ độ từ hàng. Yến Dịch Hà, Diệp Chi Thu ba người hỗn chiến. Phim cuối cùng, Phó Thiên Cừu quan phục nguyên chức, phổ độ từ hàng bỏ mình, đảng Đông Lâm đại hoạch toàn thắng, trợ giúp Phó Thiên Cừu Ninh Thái Thần, thậm chí câu được Phó Thiên Cừu nữ nhi, mắt thấy là phải thẳng tới mây xanh. Kinh thành vệ sở, thế mà để cho ta giám thị Phó Thiên Cừu, xem ra Phó Thiên Cừu bị giáng chức một chuyện không đơn giản a. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, nghĩ thầm, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Binh bộ thượng thư thế nhưng là chính quan lớn, một chút việc nhỏ là liên lụy không đến hắn, không phải là bởi vì đảng tranh, Yêm Mạn, đảng Đông Lâm, thái tử đảng, yêu quái quốc sư, quân đội, Cẩm Y vệ, Phật đạo hai nhà, ân, có mờ ám a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.